thuốc hay bạch lộ vi song. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem, cậu lúc nào cũng nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng thế kia. Cô nắm lấy tóc anh, còn tay kia thì dịu dàng vtv gương mặt anh. Khiến cho tôi chỉ muốn làm cho cậu khóc thật to đấy. Đường Quân, tôi hiểu rồi. Đường Quân nắm chặt lấy tay cô, vẻ mặt nghiêm túc. Cậu có sở thích đặc biệt, nhưng cơ thể tôi lại khỏe mạnh. Vì vậy tôi chắc chắn mình sẽ chịu được đau đớn nên cậu có thể đánh tôi. Cậu nói gì thế? Tôi không có khuynh hướng bạo lực. Cô buông tay, Đường Quân vội vàng đuổi theo và nghe thấy tiếng cô nói. Đi thôi, sắp đến giờ thư viện đóng cửa rồi. Anh bước theo cô ra khỏi thư viện. Anh giữ tay cô lại và hỏi. Cậu sẽ chịu trách nhiệm chứ? Gì chứ? Cô nghi ngờ hỏi. Không phải cậu vừa hôn tôi sao? Một nụ hôn sâu, lưỡi cũng. Anh chưa kịp nói hết câu thì miệng anh đã bị cô bịt lại. Cô thở dài nói. Bây giờ làm gì còn ai bị hôn mà phải chịu trách nhiệm nữa hả? Anh gỡ tay cô ra, vội vã nói, tôi cần, đó là nụ hôn đầu của tôi. À, vậy thì xin lỗi nhé. Cô hờ hững đáp rồi định bước đi. Anh chặn trước mặt cô, nghiêm túc nói, cậu hôn giỏi như thế. Chắc chắn là cậu đã từng hôn người khác rồi. Nhưng không sao cả, từ giờ trở đi cậu chỉ cần hôn tôi thôi. Những sở thích đặc biệt của cậu đều có thể dùng lên trên người tôi. Đường Quân, mặt trăng có đẹp không? Cô đột nhiên hỏi, anh ngẩng đầu lên, đêm nay là đêm trăng rằm, một nửa của mặt trăng đã bị bóng tối che khuất, nó tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Anh gật đầu, cũng được, trăng tròn thì sẽ đẹp hơn, ý tôi không phải là trăng có hình gì đẹp hơn. Cô bất lực xoa trán, ý tôi là, mặt trăng mà cậu đang thấy, nó khác so với mặt trăng thật. Lần này, Đường Quân đã hiểu được điều cô đang ám chỉ là gì. Anh nghiêng đầu, cười khẽ, nhưng dù nó có như thế nào thì nó vẫn là mặt trăng đấy thôi. Giống như cậu, dù cậu có trông như thế nào thì cậu vẫn là cậu. Tôi không có sở thích gì đặc biệt, nhưng có lẽ cũng hơi kỳ lạ một chút. Khi cô nói lời này, Đường Quân lập tức biết được rằng thái độ của cô đã mềm mỏng hơn. Có lẽ cô sẽ đồng ý chuyện hẹn hò với anh. Không sao đâu, cậu có kỳ lạ đến thế nào, tôi cũng có thể chấp nhận được. Đường Quân quả quyết hứa, anh mỉm cười với cô. Hơn nữa, tôi yêu cậu nhiều đến thế này, chẳng phải cũng rất kỳ lạ sao? Kỳ lạ chỗ nào? Cô ngạc nhiên hỏi, tôi cảm thấy mình tuyệt đối không thể đánh mất cậu. Anh ngượng ngùng cười, nhưng cậu thấy không? Tôi còn chưa có được cậu nữa mà. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đánh mất cậu nhỉ? Ý nghĩ ấy đột nhiên lướt qua đầu anh. Rồi cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Vòng quay vô tận và phóng đại ấy khiến anh đau đầu dữ dội. Có người đang lay động thân thể anh. Anh mở mắt ra thì thấy Vệ Thăng đang lo lắng nhìn mình. Tiểu Quân, anh gặp phải cơn ác mộng à? Mơ thấy cái gì vậy? Đường Quân ôm đầu, chưa có trả lời ngay. Anh nghe thấy Vệ Thăng hỏi tiếp. Có phải lại mơ thấy cô gái đó nữa không? Không, Đường Quân vô thức phủ nhận. Tôi mơ thấy mình cuối cùng cũng tìm được công việc mà mình yêu thích. Nhưng rồi tôi lại đánh mất nó. Công việc à? Vệ Thăng trầm ngâm. Sau đó vỗ vỗ lên vai anh rồi nói. Nếu mấy hôm nữa sức khỏe của anh tốt lên, em sẽ cùng anh đi tìm việc ở gần đây. Được, Đường Quân thở phào rồi nhìn theo bóng dáng Vệ Thăng đang rời đi. Anh khẽ xoa trán, anh cảm thấy thật kỳ lạ. Không biết tại sao anh lại vô thức nói dối Vệ Thăng như vậy. Những chuyện có liên quan đến cô, anh lại không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Khi Vệ Thăng hỏi dạo gần đây anh có mơ thấy giấc mơ kỳ lạ hay gặp ảo giác nào không? Đường Quân đều phủ nhận. Đường Quân có cảm giác giống như mình đang thầm yêu một người, nhưng bản thân lại xấu hổ không muốn cho bạn bè biết. Anh hoàn toàn không nhận ra là mình đang giấu bệnh tình của mình với bác sĩ. Đối với Đường Quân mà nói thì Vệ Thăng không giống như một vị bác sĩ mà là một người bạn thân đột ngột đến ở chơi vài ngày. Đương nhiên, sau khi Vệ Thăng đến, đôi khi họ sẽ nói đến những chuyện thời đại học, dù Vệ Thăng chưa bao giờ nhắc đến cô gái ở trong giấc mơ của anh. Nhưng nơi anh gặp cô trong giấc mơ lại chính là ở ngôi trường đại học. Sau bữa tối, Đường Quân nói chuyện phiếm với Vệ Thăng. Anh thử thăm dò hỏi, Tiểu Vệ, cậu có nhớ trường mình có một phòng thư viện không? Cái nào cơ? Vệ Thăng cầm điều khiển tivi, hờ hững đáp, trường mình có 3 phòng thư viện, 2 cái khác thực ra là phòng tự học, sách trong đó đều là do sinh viên đã tốt nghiệp để lại. Trường chỉ đặt thêm giá sách ở đó rồi gọi là thư viện lớn, thư viện nhỏ và thư viện ở phía Bắc, không rõ nữa. Tôi nhớ hồi còn đại học tôi hay đến một phòng thư viện. Nghe vậy, Vệ Thăng nhìn anh rồi nói. Đúng rồi, anh hay đến thư viện ở phía Bắc. Anh còn nhớ lý do tại sao không? Vì cô ấy thích học ở nơi đó nên anh luôn đến thư viện ấy để gặp cô. Chắc là để tôi có thể yên tĩnh học tập hơn thôi. Đường Quân nửa đùa nửa thật nói. Vệ Thăng gật đầu nói. Đúng thế. Không thì làm sao anh có thể là người đứng đầu ký túc xá của chúng ta được. Đường Quân im lặng, có lẽ Vệ Thăng biết anh thích cô gái ấy. Anh thực sự rất thích cô gái ấy, dù giờ anh không còn nhớ tên hay khuôn mặt của cô nữa. Nhưng cảm giác ấy vẫn còn đọng lại ở trong lòng anh. Vậy sau này đã có chuyện gì xảy ra với cả hai? Em và bác gái đã bàn với nhau rồi. Nếu anh muốn đi làm thì thử tìm việc ở gần đây trước đã. Vệ Thăng chuyển chủ đề nói. Em thấy tiệm bánh gần nhà anh đang tuyển người đấy. Đường Quân đáp qua loa. Cậu xem tivi đi. Tôi về phòng nằm một lát. Khi mẹ Đường trở về, bà chỉ thấy Vệ Thăng đang ở một mình xem tivi trong phòng khách. Dì đã về rồi. Vệ Thăng nở nụ cười chào đón. Mẹ Đường gật đầu, chỉ về phía phòng của Đường Quân. Vệ Thăng gật đầu, nói, dì đi chợ à, để con đi cùng. Sẵn tiện con xách đồ giúp dì luôn. Mẹ Đường hiểu ý, bà mang giày vào lại. Bà vẫy tay gọi Vệ Thăng đi cùng. Vệ Thăng tắt tivi rồi cùng mẹ Đường đi ra khỏi nhà. Họ đi đến trước cửa căn hộ rồi mới bắt đầu nói chuyện. Mẹ Đường hỏi. Dạo này nó thế nào rồi? Trông có vẻ ổn. Vệ Thăng trả lời. Thật ra anh ấy cũng không có quên chuyện của cô ấy. Chỉ là tinh thần đang sinh ra mâu thuẫn như một cách tự bảo vệ mình mà thôi. Cách chương.